Tiêu Nguyệt Khuynh thành Dương Thiên Tử. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miền Bắc giá rét, lúc này đã là tiết trời tiêu điều, trời âm u cả ngày. Đến chiều tối thì tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết rơi là tả xuống mái ngói gạch xanh, chẳng mấy chốc đã phủ lên một lớp trắng xóa. Nhìn qua khe cửa sổ, tuyết rơi trắng xóa giữa không trung như những sợi bông kéo xuống, tương phản với nền trời âm u vàng vọt, tạo cảm giác hơi ngột ngạt. Bên ngoài trời đất tối tăm, nhưng trong đào hoa ổ lại sáng sủa và ấm áp. Lư hương tỏa ra mùi hương hoa loa kèn, bên cạnh giường đặt một chiếc lò nhỏ bằng đất sét đỏ, hơi nóng bốc lên làm tan chảy lớp băng trên cửa sổ, mờ ảo như một bức tranh thủy mặc loang lổ. Hoa Phi Tuyết tựa vào giường, đang xỏ kim khâu vá thứ gì đó, hơi cúi đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Một lọn tóc đen rơi xuống trán, càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc. Lạc Thiên Hạ đẩy cửa bước vào, nàng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói. Tuyết rơi lớn thế này còn chạy đến đây, đồ đạc đã thu dọn xong chưa? Lạc Thiên Hạ cởi bỏ áo choàng lông vũ màu xanh da trời, phủi những bông tuyết bám trên đó, tiện tay đặt sang một bên, cười nói. Nàng còn chưa nhìn ta một cái, sao lại biết là ta? Hoa Phi Tuyết vừa khâu xong một đường viền, cổ tay trắng nõn xoay nhẹ trên không trung thắt nút, cúi người nhẹ nhàng cắn đứt sợi chỉ, nói. Diêm Bang Bắc Viện mùa này vốn chẳng có mấy người, đào hoa ổ của ta cũng không phải nơi người thường có thể đến. Giờ này còn rảnh rỗi không có việc gì làm, ngoài Lạc đại thiếu gia ra thì còn ai vào đây nữa. Diêm Bang Bắc Viện là nơi Diêm Bang huấn luyện võ công cho các bang chúng, giáo quan là một người mù họ Tần, nổi tiếng là nghiêm khắc. Học viên mỗi năm một khóa, xuân đến thu đi, mùa này vừa tiễn một nhóm người đi, nên khá nhàn rỗi. Lạc Thiên Hạ cầm ấm trà sứ hoa lam trên lò đồng, rót hai chén trà nóng, đưa một chén cho Hoa Phi Tuyết, khẽ thở dài, nói. Chỉ sợ chúng ta đi rồi, đào hoa ổ này sẽ không còn ai đến nữa. Tần Thúc Thúc cũng sẽ cô đơn một thời gian. Nói xong chàng ngừng mắt nhìn nàng, chỉ thấy nàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không có vẻ gì là buồn bã. Hai má ửng hồng vì hơi ấm, như thoa phấn, đôi mắt đẹp cụp xuống. Nâng bộ quần áo mùa đông vừa may xong lên, gấp gọn gàng, thản nhiên nói. Mấy bộ quần áo bông này may cho Tần Thúc Thúc giữ ấm, hy vọng sang xuân năm sau, chúng ta sẽ trở về. Lạc Thiên Hạ đặt chén trà xuống bàn, phát ra tiếng động nhẹ, chàng nhìn thẳng vào nàng, nói. Hoa Phi Tuyết, nàng thật sự nghĩ rằng, lần này chúng ta rời khỏi Bắc Viện, vẫn có thể toàn thân trở ra sao? Hoa Phi Tuyết cất những cây kim thêu bên cạnh, thản nhiên nói. Lạc Thiên Hạ, bất tiến tắc thoái, câu này chàng đã nghe qua chưa? Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, đôi mắt đẹp long lanh, nhưng sâu thẳm lại lạnh lùng, nói. Chàng nghĩ rằng, những người như chúng ta, thật sự có thể trốn trong đào hoa ổ này cả đời sao? Điều gì đến sẽ đến, sao lại không thể, nếu chúng ta không muốn, ai có thể ép chúng ta rời khỏi đây? Lạc Thiên Hạ hỏi ngược lại, thực ra trong lòng, chàng thật sự không muốn rời khỏi Bắc Viện. Chàng biết thế giới bên ngoài rất rộng lớn đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể khiến hai người phải chia xa. Hoa Phi Tuyết hơi nhếch mép, nói, chàng vốn là tam thiếu gia của Càn Khôn Môn, lại bị đưa đến Diêm Bang Bắc Viện làm con tin suốt 10 năm. Đó là điều chàng có thể lựa chọn sao? Cách chương.